Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đúc Kiếm Lai. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 307. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 307. Trận này bất ngờ liên tục. Sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ phải bàn bạc với những người khác, đòi vị kim đan địa tiên kia thêm một chút tiền. Điều này cũng không có gì là quá đáng. Một con địa ngưu toàn thân thiên tài địa bảo, thứ tốt bị người cầm đi, kim đan, sừng châu, gân cốt, vân vân. Bọn họ những người này chẳng qua đã chia nhau chút nội tạng cùng máu thịt, kết quả là phải đánh thêm hai trận. Nếu ngay cả mấy đồng tiền tiểu thư cũng không muốn móc ra thêm, vậy đừng trách bọn họ đứng sau lưng nhảy cẫng lên chửi má nó. Luyện khí sĩ này tên là Lữ Dương Trần, xuất thân hương giả, nhiều đời làm nghề tiều phu, hôm nay là một sơn trạch giã tu không có chỗ để ở cố định. Năm trước vừa mới vượt qua bậc cửa lớn đầu tiên, trở thành luyện khí sĩ động phủ cảnh. Tuy là dưới chót của trung ngũ cảnh, nhưng trở thành động phủ tu sĩ đối với tán tu mà nói chính là một bước lên trời. Bước ra một bước này, có thể đi phủ đệ tiên gia có được truyền thừa chính thống nhậm chức, có thể đi triều đình thế tục làm cung phụng cho quân vương, làm khách khanh phủ đệ quan tướng công khanh hào môn. Nói cách khác, tán tu động phủ cảnh cuối cùng bắt đầu đáng giá chút tiền. Mộng tưởng của Lữ Dương Trần là có nhiều may mắn hơn so với lúc trước ở hang động vách núi gặp được tu sĩ thi cốt di vật, có thể đạt được một quyền tiên thư đạo thống đại đạo, chỉ thẳng cảnh giới địa tiên. Đời này mặc dù không làm được kim đan địa tiên cao cao tại thượng, nếu có thể đứng ở ngoài cửa, chỉ là đưa tay sờ cánh cửa lục địa thần tiên một chút cũng coi như là hài lòng. Mà nguyện vọng lớn nhất, hoặc là nói hy vọng xa vời ở sâu trong lòng giữ Lữ Dương Trần, là hy vọng mình tuổi gần 60, ngày nào đó gặp vận may lớn, bằng cách nào đó trở thành kiếm tu ôn dưỡng ra một thanh bản địa. Bằng một cách nào đó trở thành kiếm tu ôn dưỡng ra một thanh bản mạng phi kiếm. Cho nên sau khi Lữ Dương Trần nhìn thấy vị tiên sư trẻ tuổi áo trắng kia hạ xuống đất, hai mảng hào quang lướt trở vào bầu rượu màu son ở bên hông, nhất thời mắt đỏ bừng. Phi kiếm tuyệt đối là phi kiếm bản mạng. Không phải nói động phủ 60 đã già, 500 kiếm tu còn trẻ sao? Chẳng lẽ người trước mắt này là đại tu sĩ có thuật chú nhan? Nếu là một vị kiếm tu long môn cảnh, vậy là sẽ phiền toái lớn. Nhỡ đầu là vị kim đan kiếm tu lãnh đời, nhắm chừng lần này mưu tính kín đáo, vây giết lấy bảo vật, sẽ thương vong thê thảm nặng nề. Lữ Dương Trần sau khi trải qua tâm tình kích động ngắn ngủi, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại. Một kiếm tu trẻ tuổi đã dưỡng ra bản mạng phi kiếm, sau khi hiện thế có thể chống đỡ cương phong thế gian thổi tới, sát khí mài mòn. Ngoại trừ bản thân vốn đáng gờm, ví dụ như là sát lực kinh người, chém giết với người ta thích trực tiếp nháy mắt phân ra sinh tử, đều càng khiến cho đám tán tu bọn họ kiêng kỵ. Là do hầu như toàn bộ kiếm tu của Bảo Bình Châu đều là bảo bối của tiên môn trên núi, ai dám làm bị thương tới họ một chút thôi, khẳng định là xét động tổ, sư đường, môn phái đó. Lữ Dương Trần dùng khóe mắt liếc một vòng, trừ vị kim đan địa tiên kia dùng thuật che mắt để giấu trần dùng, nhìn không ra vẻ mặt biến hóa. Những tán tu còn lại không khác gì Lữ Dương Trần, đều là toan tính sấp xỉ như là Lữ Dương Trần, chỉ là còn nhát gan hơn, càng hiểu thấu được mấy thấy sóng gió thì ngã tay trèo. Bọn họ đã thu hồi binh khí, lấy lòng vị kiếm tu này, để tránh vị khách khanh không mời mà đến này chọn quà hồng mềm để mà bóp. Một kiếm mất mạng dùng để thị uy, cũng có một số kẻ đáng sợ, một số kẻ không sợ chết, che giấu ánh mắt nóng rực. Nhưng một ít động tác nhỏ đã bị Lữ Dương Trần nhìn ra, tiết lộ suy nghĩ thực sự trong lòng, dọn dẹp một thể cùng con địa ngưu kia. Làm vụ làm ăn lớn kinh thế hãi tục, đủ có thể khiến cho mỗi người ở đây có một đêm phất lên nhanh. Cùng lắm thì từ nay về sau rời xa Thanh Loan Quốc, bọn họ đám tán tu bị tiên gia trên núi coi là chó hoang tìm mồi này vốn đã là bèo không dễ, tu hành ở đâu không phải tu chứ. Hơn nữa trời có sập xuống, còn có người cao đỡ. Cho nên đám người Lữ Dương Trần đều theo bản năng nhìn Kim Đan Địa Tiên vài lần. Vị cao nhân này lai lịch không rõ, vào nửa năm trước đã lôi kéo bọn họ, bịa đại ra một lý do đại khái, nói nơi đây có đại yêu, loại địa ngưu ẩn nấp trong long mạch vỡ vụn, có lịch sử lâu đời, đã hơn 200 năm tích góp tu ra tu vi tương đương với luyện lý. Đã hơn 200 năm tích góp ra tu vi tương đương với luyện khí sĩ long môn cảnh. Một khi tiến đến kim đan cảnh, lúc kết đan, thành đoàn quốc tất nhiên sẽ nghênh đón một trận thảm kịch địa ngưu xoay người, kinh thiên động địa, thành trì mấy quận huyền phạm vi ngàn dặm. Thành trì mấy quận huyện phạm vi ngàn dặm, đến lúc đó thương vong vô số, cho nên trước khi nó kết thành kim đan, phải trấn áp đánh giết nó để tránh gây họa sơn thủy cho một quốc gia. Lữ Dừng Trần cùng hai dã tu lâm thời kết bạn du địch tầm bảo. Sau khi nghe nói lý do hiên ngang lẫm liệt này, lúc ấy nếu không sợ hãi tu vi kim đan của người này, bằng không đều sẽ cười ra tiếng. Sở dĩ hắn và hai người đó tạm thời kết minh, cùng nhau lịch lãm lãnh thổ Thanh Loan, Khánh Sơn mấy nước, là do hai vị huynh muội tán tu này, một người là địa sĩ hiếm thấy. Lúc này, huynh muội hai người này đã lặng yên tới gần hắn. Lần này có thể được chia một chén canh từ trong địa đồ, đĩa đồ ăn của tu sĩ Kim Đan. Lữ Dương Trần và vị nữ tu sĩ kia không thể không có công. Lữ Dương Trần am hiểu trận pháp, có thể áp chế động tĩnh khi địa ngưu xoay người đến, để tránh trêu chọc sức chú ý của tiên gia chính thống. Kết quả là đoàn người bận rộn cả buổi, đánh sống đánh chết với một con súc sinh, lại sắp làm áo cưới cho người khác. Mà thuật nữ tu sĩ này am hiểu là điều kiện tiên quyết quan trọng của Kim Đan Địa Tiên nguyện ý kêu gọi ba người. Vị thần tiên này chỉ đại khái quay ra chỗ địa ngưu ẩn nấp, phương vị cụ thể thì vẫn tìm mãi không được, cho nên vị nữ tu sĩ không giỏi chiến đấu này mới có đất dụng võ. Nữ tử quần áo tươi sáng, bộ dáng phụ nhân, ngũ cảnh luyện khí sĩ, tư chất không coi là tốt, chỉ là ở trong dã tu coi như không tệ rồi. Ấn tượng của cô đối với Lữ Dương Trần không tệ. Lần này tham dự mưu tính của một vị kim đan địa tiên, may mà có huynh muội hai người bọn họ trông coi đối xử thẳng thắn, thành khẩn với Lữ Dương Trần, dùng gợn sóng tâm hồn nhỏ giọng hỏi. Lai giả bất thiện, rõ ràng là bạn của hai người kia, như thế nào cho phải? Lữ Dương Trần lau mặt, yên lặng chờ xem biến hóa đi. Nữ tử gật gật đầu. Lần bao vây tiễu trừ này, cô xem như là người siêu nhiên nhất. Sau khi đại chiến mở màn, còn nhàn nhã hơn so với ca ca cô với Lữ Dương Trần, thậm chí có thể nói là không có việc gì. Bởi vì cô là một địa sĩ bàng chi của âm dương gia. Ca ca của nữ tử này, trắng hắn tám thước, cầm rìu lưỡi to, mặc một bộ khải giáp màu xanh khắc dấu rất nhiều phù lục, mặt đầy vết máu, nhưng mà may là đều có chút ngoại thương, da chóc thịt bong, duyên số tình cờ. Hắn đi con đường binh gia tu sĩ, nhưng mà cũng chỉ là được cái vẻ bề ngoài mà thôi. Đơn giản là có quyền bí tịch thất truyền rèn luyện thể phách, ngưng thần cô hồn tiên gia hạng ba, cộng thêm ngày xưa dốc hết tài lực mua một bộ linh khí bảo giáp này, lúc này mới là như hổ thêm cánh, rất có uy danh ở vùng biên cảnh Khánh Sơn Quốc. Nhưng mà người thực sự kiếm tiền lại không phải là vị trắng hắn mặc giáp chiến lực không tầm thường này, mà là muội muội địa sĩ kia của hắn. Luyện khí sĩ trên núi, nhất là sơn trạch dã tu, không có sư môn truyền thừa, có rất nhiều học vấn về chuyện tầm bảo. Trừ cái gọi là đại đạo cơ duyên đánh bậy đánh bạ mà có được, còn có thể tìm kiếm dấu vết để lại từ trong huyện trí địa phương, cộng thêm các bản đồ, hình thế phong thủy nha môn quan phủ cất giữ bí mật, cần thực địa xem xét, dò hỏi tiều phu, ngư dân những người địa phương thường xuyên trèo non lội suối, mới có cơ hội tìm được cơ hội phát tài. Cái này cần bọn tướng quan, địa sĩ đến giúp đỡ mở núi hỏi đường. Tướng quan, tương truyền có thể thấy rõ tướng mạo thiên địa, có thể lấy tinh tượng bói toán khí số con người, khí vận quốc gia. Địa sĩ giỏi về tầm long điểm huyệt, nhất là cảm nhận cực kỳ sâu sắc đối với sự khác thường rất nhỏ của linh khí. Tìm được rồi. Lại có cửa ải phải qua. Thiên tài địa bảo thế gian thường thường có quỷ thần tinh quái quản lý nghiêm mật, mà đây luôn là cửa ải khó khăn chí mạng của sơn trạch dã tu. Tán tu thường thường một mình một ngựa, một người độc hành, không giống các bốn phái đỉnh núi kia có được thần tinh động phủ. Một khi phát hiện những địa điểm này có thể dốc cả ổ, thực sự nếu không làm được thì sẽ tìm một hai tiên gia đình núi khác để giao quan hệ, cho nên cực ít thất thủ. Mà tán tù một khi xác định không thể ăn mảnh thành công, cũng chỉ có thể tìm người kết phường, bằng không là vô cùng có khả năng. Còn về chuyện vì sao không tìm môn phái tiên gia trên núi, chẳng phải là khả năng thành công lớn hơn hay sao? Thứ nhất, thù lãi quá nhỏ. Rõ ràng là phát hiện thiên tài địa bảo, thượng cổ bí tàng sớm nhất, là rất dễ dàng rơi vào kết cục ăn chút cơm thừa canh cặn, thậm chí còn có kết cục thảm bại hơn, chính là bị phủ đệ tiên gia âm thầm đánh giết. Phải biết rằng dã tù luôn bị tiên sư chính thống xem thường, chán ghét, là cô hồn dã quỷ trong luyện khí sĩ, sâu mọt thiên địa linh khí, tà đạo tu sĩ không từ thủ đoạn. Vị tu sĩ tiền bối ngọc pháp cảnh trong lịch sử Bến Phong Vĩ kia, vì sao có được thanh danh và danh tiếng cực cao ở trong dã tu Bảo Bình Châu? Là do vị tiền bối này từng nói ra tiếng lòng của ngàn vạn dã tu. Lão tử muốn đứng ăn miếng cơm nó. Tên được ghi lại trong danh sách, một phần ở tổ sư đường môn phái, một phần ở triều đình nào đó gần sơn môn. Loại luyện khí sĩ này được coi là gia phả tiên sư, không ở hàng ngũ này thì tính là tán tu. Triều đình cùng quan phủ địa phương đều không thích loại tán tu này, tính tình hay thay đổi, dễ gây ra rắc rối, mơ hồ bất định, thường xuyên làm hại bọn họ chủ đích. Nhất là tán tu trên thân trung ngũ cảnh, hầu như là người nào cũng sát phạt quả quyết, là thú dữ ở trong vô số gió tanh mưa máu, cứng rắn tranh giành được một con đường, hỉ nộ vô thường, không để ý tình đời, hành tẩu nhân gian, làm việc không kiêng nể. Nhưng mà muốn nói tán tu mỗi người đều là hạng liều mạng, coi mạng người như là cỏ rác, chắc chắn là nói quá sự thật. Chỉ là tiên gia trên núi, nhà môn triều đình và danh môn chính phái trên giang hồ, ba phe đều nhuộm đẫm như vậy, cho nên năm này qua năm khác, dã tu trở thành tồn tại giống như là chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Dã tu có chút thực lực đều sẽ đòi triều đình nào đó một thân phận, hoặc là ở thế lực trên núi nào đó kiếm cái thân phận cung phụng, thành phần hữu danh vô thực thật lớn, lấy danh gia phả tiên sư, thực chất tu hành sơn dã, thực chất là tu hành sơn trạch dã tu. Ba người bọn Lữ Dương Trần, bởi vì một trận sư không giỏi công phạt, một tu sĩ binh gia con đường hoang dã chú trọng phòng ngự, một địa sĩ càng là tay trói gà không chặt, cho nên đều coi như là ổn trọng. Nhưng mặt khác, còn có một đám người, 7-8 người tập hợp lại, ánh mắt đối đãi với vị tiên sư trẻ tuổi kia, trừ xem xét thế thời âm thầm đánh giá, còn có thêm một tia hung ác nhang hiểm, tàn nhẫn. Đám người này, phần lớn đã quen biết với nhau, là luyện khí sĩ gương mặt quen thuộc ở bản đồ phụ cận Thanh Loan Quốc. Quá nửa là thờ dịp náo nhiệt của thủy bộ đàn tràng cùng với La Thiên Đại Tiếu tới thử thời vận. Lần này về giết con yêu vật địa ngưu kia bỏ sức rất nhiều, đã có bình gia tu sĩ vận lộn gần người, cũng có bảng môn đạo sĩ tinh thông bùa chú còn dối. Quỷ tu sử dụng một cây chiêu hồn phiên, một vị tráng hán bản mạng, thế mà lại là ba tấm mây đan bằng chì và bằng khiên sắt, phụ trách tùy thời giúp đồng bọn không kịp né tránh chống đỡ thế công. Một lão kiếm tu tạm thời vẫn là ngũ cảnh, một thanh phi kiếm sau khi rời khỏi khiếu huyệt ngưng tụ thành thực chất, toàn thân đen sì, hơn 2.000. Dài hơn 2 thước, quấn theo phong lôi, khí tành máu động. Bởi vì chưa chân thân động phủ cảnh thật sự mở phủ đệ, cho nên một thân linh khí không đủ để chống đỡ phi kiếm hiện thân quá lâu. Thường thường là một đòn thành công, lập tức quay về bản mạng khiếu huyệt ôn dưỡng, lấy tiền tuyết hoa đại bổ khiếu huyệt đinh khí, chờ đợi lần sau để xuất kiếm. Mấy chỗ vết thương chí mạng của con địa ngưu màu vàng kia, có một nửa là phi kiếm của lão kiếm tu này gây ra. Trục chính của đám người này là một vị lão già mặc áo bào đen, vật cưỡi là một con cáo đen hình thể to lớn, có 5 cái đuôi. Lão giả quay đầu nhìn về vị tu sĩ kim đan giấu đầu giấu đuôi kia, ý tứ rất đơn giản: ngươi đợi kẻ lần này bỏ túi dùng tiền tuyết hoa đổi một thân bảo bối của địa ngưu yêu vật. Lúc trước mọi người bỏ sức không ít, việc nên làm đều đã làm. Bây giờ có kiếm tu không biết gốc gác tới quấy rối, là đánh hay lui, ngươi định đoạt. Nếu muốn đánh tới chết, trêu chọc vị kiếm tu trẻ tuổi này, thù lao sẽ không phải là chút tiền tiểu thử như lúc trước. Nếu muốn lui, dù sao lúc trước đã giao để tiền đặt cọc, hai bên đập tay giải tán từ đây. Tên tu sĩ kim đan kia, ngự phong đứng ở trên không trung, thế mà lại là không lấy tiếng lòng báo cho hơn 20 vị tán tu. Sương mù sơn thủy bao phủ gương mặt của vị địa tiên này, nhìn về phía vị người thanh niên áo bào trắng kia, trực tiếp lên tiếng: người thật muốn cắt đứt con đường phát tài của người ta, ta có thể đáp ứng các người. Chỉ cần các ngươi đồng ý rời khỏi khe núi, không nhúng tay việc này, bảo vật trên thân con thổ ngưu này là vốn nên thuộc về ta, rút ra một phần đổi thành tiền tuyết hoa, sau chuyện ta tự mình hai tay dâng lên. Ở sau khi Trương Sơn Phong từ Viễn Hà giải thích, Trần Bình An đã đại khái biết rõ nguyên do sự tình. Con thổ ngưu màu vàng ở trong vũng máu phía sau kia, tuy coi như là yêu vật thuộc dòng địa ngưu thế gian, trời sinh tính tình ôn hòa hiền hậu. Cái này, cái mà người dân phố phường gọi là địa ngưu xoay người, căn bản không liên quan gì với nó. Nó ẩn nấp ở đây hơn 200 năm là muốn tu sửa thượng cổ long mạch tan vỡ kia, làm nơi này ngày sau khai phủ. Nhiều năm qua như vậy, nó luôn hiện ra chân thân mà nằm, thân như dãy núi, núi đá trồng chất. Trên núi đã sớm có cây cối xanh tươi tốt. Địa ngưu xoay người chân chính là ngao ngư, dế núi, run và con ếch khổng lồ ngủ đông dưới lòng đất. Những sơn tinh thủy quái này thích tĩnh, không thích động. Bằng vào thiên phú, thích mang thân thể khổng lồ nối liền với nhau trên núi, chậm rãi hấp thu đại địa linh khí, sợ hãi sấm mùa xuân. Chúng nó có thân. Chúng nó một khi chân thân trung ngũ cảnh, động phủ cảnh, hoặc là lúc kết thành kim đan, đều cần nuốt thiên địa linh khí. Bởi vì hàng năm ẩn nấp dưới lòng đất, tầm ăn dỗi khí vận ở chân núi. Một khi phá cảnh, liên quan đến đại đạo cơ duyên, thường thường là thiên tính bộc phát, hung tính nhất định là lộ ra. Cho nên mới sẽ có cái gọi là địa ngưu xoay người, ngao ngư lật lưng, rước lấy từng trận thảm kịch động đất. Hai người Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà lúc trước cũng thuộc loại đối tượng bị thu hút. Chỉ là Trương Sơn Phong tuy tu vi không cao, nhưng mà tinh thông nguồn gốc rất nhiều sơn thủy tinh quái quỷ mị. Đối với nền móng, bản tính thổ ngư màu vàng lại cực kỳ quen thuộc, cho nên từ chối lời mời của đối phương. Chỗ thực sự khó giải quyết là Trương Sơn Phong hiểu rõ con thổ ngư màu vàng kia, một khi thực sự là long môn cảnh, cách kết đàn chỉ có một bước, bị vây giết như vậy, Bồ Tát buồn, có khi còn có tức, người thành thực cũng sẽ bùng nổ huyết khí, huống chi là một con yêu vật. Cho nên Trương Sơn Phong chỉ sợ thổ ngư vào lúc gần chết tác động địa mạch, vậy thực sự là một hồi địa ngưu xoay người cỡ lớn, trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị sóng địa chấn lan tới. Hai quận huyện cách nơi đây gần nhất, nói không chừng sẽ chết mấy vạn dân chúng vô tội. Từ Viễn Hà vào Nam ra Bắc, tương đối kinh nghiệm và già dơ, cũng không làm nhiều chuyện cái gì bênh vực lẽ phải, muốn những tán tu dã tu kia trực tiếp bỏ qua vây giết thổ ngưu, mà cẩn thận nói với bọn họ về khả năng và nguy hại của địa ngưu xoay người. Hy vọng là lúc ấy thu hút hai người bọn họ, trong đó có một vị tu sĩ động phủ cảnh, có thể truyền lời cho người phía sau màn, tiêu pha một chút bạc, mời mọc lung lạc vài vị trận sư, tận lực xoay người, hạ đến thấp nhất ảnh hưởng của địa ngưu. Ít nhất, nhớ đến ít nhất chớ để mấy vạn dân chúng cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, coi như là bỏ tiền tích đức. Tên luyện khí sĩ động phủ cảnh kia vỗ ngực cam đoan sẽ truyền lời. Từ Viễn Hà lúc ấy làm bộ khờ khạo thật thà, nói một phen khách sáo hàn huyên với tu sĩ kia. Sau đó thì cùng với Trương Sơn Phong âm thầm đi theo điều tra. Sau khi bọn họ phát hiện trong trận doanh tên kim đan địa tiên kia chỉ có một vị trận sư tỏa trấn, lẽ biết đây nhất định là một trận tai nạn con người tạo nên. Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà cùng bàn bạc. Hai người phân công bàn nhau làm việc. Từ Viễn Hà đi tìm môn phái ở trên ngọn núi gần nhất, nói rõ việc này, không hy vọng xa vời với các tiền sư gia phả kia ra tay cản lại một vị kim đan địa tiên trở mặt. Chỉ mong họ gây áp lực với đối phương, hoặc là sớm làm chuẩn bị, giúp đỡ áp chế cục diện hiểm trở địa mạch chấn động ngàn dặm. Trường Sơn Phong bởi vì có thân phận đúng tiêu chuẩn, xem như một vị đạo sĩ bằng chi khác họ của trung thổ Long Hồ Sơn ở Câu Lô Châu, cho nên đi quan phủ tìm được một vị đại quan biên giới, hy vọng triều đình Thanh Loan quốc có thể coi trọng, tốt nhất là Đường thị hoàng đế có thể phái cung phụng hoàng thất tới đây đồn đốc, cho dù là tiếp viện vị kim đan địa tiên kia dùng thủ đoạn lung lạc cũng được, chỉ là cần phải sớm bố trí vài tòa sơn thủy đại trận xung quanh địa điểm thổ ngư mỏ vàng ẩn nấp. Vị đại quan biên giới tay nắm thực quyền kia thực ra coi như là dễ nói chuyện, đáp ứng lập tức mang việc này bẩm báo triều đình, đi tòa thiên gia ở chân núi trong khu vực cậu viện, tranh thủ lấy phi kiếm đưa tin kinh thành. Nhưng vị quyền thần Thanh Loan quốc này biểu hiện rất thực tế và khôn khéo, mở miệng yêu cầu Trương Sơn Phong giao ra hai vật đáng giá, bằng không hắn rất sợ bóng sợ gió, hoặc là gã đạo sĩ ngươi là người vùng khác tới đây ăn nói bừa bãi, đến lúc đó hắn biết ăn nói như thế nào với tiên sư trên núi và vị hoàng đế bệ hạ đấy. Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà đều cảm thấy hợp tình hợp lý, liền đều tự giao ra thanh giáp kiếm Trần Vũ kia, một thanh đoàn đao đoạt được ở trong chiến sự Thải Y quốc. Kết quả cuối cùng đó là hoàn cảnh bây giờ, đạo lý giảng không thông. Tán tu cầu lệnh, coi như đạo lý thiên kinh địa nghĩa nhất, tựa như tên tu sĩ kim đan kia thẳng vào vấn đề nói ra bốn chữ đoạn nhân tài. Điều này ở trong sơn trạch giã tu là hành vi người và thần đều rất phẫn nộ. Về phần đám luyện khí sĩ dậy sớm cầu lợi này, đương nhiên cũng có ý kiến vững vàng của mình. Ở nơi hiếm thấy vết chân, chim cũng không thèm ị này. Vậy giết một con yêu vật chưa từng giết người cướp của ở phố phường, lại càng chưa từng lấy luật pháp thần tiên, bình khí tiền gia gây họa dân chúng, dù có là gia phả tiên sư tầm bảo thì cũng chỉ thế này mà thôi. Thủ đoạn cầu tài sạch sẽ còn muốn như thế nào đây? Người tên đạo sĩ trẻ tuổi còn chưa mọc râu, cộng thêm một võ phu giang hồ râu sùm, nói con thổ ngưu này sẽ tác động địa mạch, động đất ngàn dặm, các người là cái quái gì chứ? Sau đó một đường ẩn nấp rình theo đến đây, tận mắt thấy con thổ ngưu màu vàng kia chấn động, làm rớt xuống vô số đất đá, cây cối trên thân. Yêu vật ôn thuần lớn như ngọn núi, cùng hơn 20 vị luyện khí sĩ giằng co, ngay từ đầu muốn thoát đi, vừa đánh vừa lui, vẫn bị đuổi giết vô cùng thê thảm, lúc này mới bắt đầu phản kích, hai bên đánh long đất lở trời. Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà đành phải bảo vệ phía trước con thổ ngưu màu vàng kia. Sau khi nó bị thương nặng, không thể không hiện ra bản mạng chân thân, không khác gì là trâu nước cả. Một khi liều chết đánh một chiêu, vậy thì thực sự là không thể vãn hồi. Chỉ là không biết vì sao, con yêu vật ngã trong vũng máu kia, mắt thấy hai người chẳng những là chưa ra tay với nó, ngược lại liều chết cứu giúp đối với nó. Yêu vật sau một phen tâm thần dãy ruộng, tuy nó đã biết tâm tư đại khái của hai người bọn họ, hẳn là sợ hãi mình dẫn tới động đất, dẫn đến núi đá sập. Nhưng nó xét theo cùng, chưa làm ra hành động ngọc đá cùng vỡ, thế mà lại tùy ý để mặc sinh mệnh trôi đi. Trần Bình An nhìn Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, đám luyện khí sĩ kia hẳn là nắm chắc thắng lợi, vẫn chưa hạ thử thủ đối với hai người. Đạo sĩ trẻ tuổi bị chút vết thương ngoài da, chỉ là bị phi kiếm của kiếm tu đâm xuyên đầu vai, chảy máu không ngừng. Sau khi dịt thuốc, hiệu quả không tốt, hẳn là thương tổn đến gần cốt. Dù sao cũng là một thanh bản mạng phi kiếm, tuyệt đối không chỉ hai chữ sắc bén đơn giản như vậy. Trên bộ râu của hiệp khách râu quai nón dính đầy máu tươi, nhiều chỗ bết thành mạc, nhìn hơi buồn cười. Giờ phút này tên tu sĩ kim đan kia lui nhường một bước. Trương Sơn Phong lo lắng Trần Bình An sẽ lập tức nhận lời, nên cầm chặt cánh tay hắn, cuống lên nói: "Không thể làm như vậy." Tu sĩ kim đan cười nói: "Hôm nay con yêu vật kia đã khoanh tay chịu chết, cũng không có dấu hiệu liều mạng dãy giụa. Hai vị nghĩa sĩ cùng vị tiên sư vừa chạy tới nơi này, cần gì làm điều thừa chứ? Cứ phải muốn cùng chúng ta tự giết lẫn nhau sao?" Từ Viễn Hà đã không chống đỡ được thân thể, đen mặt đặt mông ngồi xuống mặt đất, một tay chống đào xuống đất, một tay lau bộ râu. Lý là như thế, chỉ là có chút uất nghẹn. Hắn từ râu rậm quay đầu liếc con thổ ngưu màu vàng kia, luôn cảm thấy có lỗi với nó. Trương Sơn Phong than thở một tiếng, thu hồi kiếm cốt đào ở sau lưng, buông tay đang cầm cánh tay Trần Bình An ra, bất đắc dĩ nói: hình như chỉ có thể như thế. Lại là giọng điệu dò hỏi. Bao gồm cả tu sĩ kim đan, mọi người thực ra đã sớm chú ý tới bốn vị tùy tùng của vị kiếm tu trẻ tuổi này. Đều là võ phu thuần túy, khí thế kinh người. Tin tưởng đây mới là nguyên nhân thực sự khiến bọn họ vẫn án binh bất động, nói chuyện đàng hoàng. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai của Trương Sơn Phong: để ta giải quyết. Trương Sơn Phong sừng sốt một phen, nhếch miệng cười nói: mặc kệ ngươi làm thế nào, hai chúng ta đều không có ý kiến, không làm khó dễ ngươi, thật sự. Trần Bình An gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vị kim đan địa tiên ngự phong ở trên không trung kia, cười hỏi: không biết người là đến từ tiên gia đỉnh núi nào, hay là đại đô đốc phủ nào của Thanh Loan quốc? Từ Viễn Hà ngồi xếp bằng hiểu ý cười: Trần Bình An tiểu tử này hôm nay tâm tư nhanh nhạy hơn không ít, lập tức nói toạc ra phương hướng phỏng đoán trong lòng mình. Đáng tiếc chính là cảnh giới võ đạo tự như là chưa tiến về phía trước thêm một bước, đã là tam cảnh kia. Cũng bình thường, từ lần trước chia tay tới lúc này mới có hơn 2 năm thời gian. Trần Bình An bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? 17 tuổi mu. Hôm nay nền móng tam cảnh tốt như vậy, xem như là tương đối không tệ rồi. Ở trên giang hồ kiếm đến danh hiệu thiên tài võ học, không cần chột dạ. Ngoài ba người, Hồ Báo Xài Lăng vây quanh một vòng. Ngụy Tiện, Từ Hữu Biên, bốn người bức họa quận tròn này vẫn chưa đi vào vòng trong để đi tới bên cạnh Trần Bình An, mà là đứng ở bên ngoài, đứng bên ngoài nữa của cái vòng. Bốn võ phu thuần túy này nhìn không ra sâu cạn cụ thể, không lẽ là muốn bốn người bao vây hơn 20 vị luyện khí sĩ ư? Tên tu sĩ kim đan cười cười: ta là ai cũng không liên quan đến quyết định của tiểu tiên sư ngươi. Trần Bình An hỏi: con địa ngưu màu vàng này theo ý của ngươi đáng giá bao nhiêu? Tu sĩ kim đan nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: thị trường ước chừng là 20-30 đồng tiểu thử tiền. Chẳng qua loại địa ngưu rất khó tìm được, có tiền cũng không phải là có chỗ để mua, cho nên giá chân thực tăng lên một chút cũng coi như là công bằng. Dựa theo phép tính này, đại khái là 5.000 đồng tiền tuyết hoa. Như thế nào? Tiểu tiên sư muốn tính xem một phần kia của mình là mấy đồng tiền tuyết hoa, hay là cảm thấy một phần quá ít, có lỗi với thực lực của mình, muốn hai phần, thậm chí là nhiều hơn? Tuy vị kim đan địa tiên này trong lời nói phía sau mang theo một chút tiếng cười, chỉ là sự âm trầm trong đó, toàn bộ sân trạch giã tu ở đây đều nghe ra được. Đây là điềm báo sắp xé rách ra mặt rồi. Một vị kim đan địa tiên vô hình trung phát ra uy thế mênh mông, dù là lão già áo bào đen có vật cưỡi là đại yêu cáo đen kia cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Chỉ cần kết thành kim đan là có thể hướng thiên địa mượn lực. Các người tuy không phân rõ trái phải, thực ra là hai người bạn của ta tạo thành cục diện bây giờ. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, sự tình khó mấy đi nữa trung quy vẫn chưa bước đến đường tệ nhất, chưa từng xuất hiện thảm kịch địa ngưu xoay người động đất ngàn dặm. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thương lượng đàng hoàng. Trần Bình An cười nói: được, các người nhất định phải có được con địa ngưu màu vàng này. Cứ dựa theo 50 đồng tiền tiểu thử người báo giá tính toán, bào đi một phần tiền lời kia của ta. Đây là 45 đồng tiền tiểu thử, cầm đi. Mọi người chỉ thấy tiên sư kiếm tu áo trắng kia ném mạnh một túi lớn tiền tiểu thử được ném về phía kim đan địa tiên cách rất xa. Tên địa tiên kia nhíu nhíu mày, vung tay áo. Hơn 40 đồng tiểu thử như suối nước chảy xuôi, quay quanh một trượng ở bên cạnh hắn, không cho chúng nó thực sự tới gần mình. Sau đó hắn tập trung nhìn từng đồng, không đủ thủ đoạn, không ngờ không giờ thủ đoạn ở trên thân thần. Không giờ thủ đoạn ở trên tiền thần tiên, hơn nữa là tiền tiểu thử hàng thực giá thực. Lữ Dương Trần cùng toàn bộ tán tu đã đỏ mắt, lại hồ nghi. Trên đời này thế mà còn có lối buôn bán bậc này à? Tu sĩ kim đan chưa từng. Tu sĩ kim đan chưa lập tức thu lấy chỗ tiền thiều tử tương đương với 450 vạn lượng bạc của vương triều thế tục. Không nói thanh loan quốc chứ danh. Tu sĩ kim đan chưa từng lập tức thu lấy chỗ tiền tiểu thử tương đương với 450 vạn lượng bạc của vương triều thế tục. Không nói thành đoàn quốc chứ danh Đông Nam Bảo Bình Châu về độ màu mỡ, chỉ nói Khánh Sơn quốc triều đình một năm thuế má được bao nhiêu. Cho nên đây là một khoản tài phú khổng lồ. Dù hắn là một vị địa tiên cũng không khỏi cảm thấy là một khoản thu nhập có được mà cũng có cũng được, mà không có cũng không sao. Địa tiên vừa tiếp tục quan sát tiền thần tiên chậm rãi lưu truyền, vừa hỏi: xin hỏi vị công tử này, tiên hương nơi nào? Trần Bình An cười nói: lúc trước ta hỏi ngươi đến từ đâu, không phải là ngươi cũng không trả lời sao? Kim đan địa tiên mỉm cười: vậy xin hỏi công tử tiêu tiền mua con thổ ngưu màu vàng này là có việc gì khẩn cấp hay không? Những thứ này tiền bối cũng không cần quản. Trần Bình An suy nghĩ, lại tung ra 5 đồng tiểu thử cho địa tiên kiệp. 5 đồng này làm phiền tiền bối chia cho tiên sư còn lại, coi như là lễ bồi tội, ta đến sau lại được chứ. Bởi vậy ánh mắt các sơn trạch dã tu kia đã tốt hơn không ít. Dù sao dôi ra 5 đồng tiền tiểu thử ngoài mức hạn, tương đương với miễn phí, bọn nọ hơn 20 vị luyện khí sĩ, đỉnh núi to nhỏ thực ra có 4 tòa. Ba người bọn Lữ Dương Chân là đỉnh núi nhỏ nhất, đám người lão già áo bào đen cưỡi cáo kia là ngọn núi lớn nhất. Vô luận là nhân số hay là thực lực đều là nổi bật nhất. Cho nên 5 đồng tiểu thử này niềm vui ngoài ý muốn, nói không ngừng có thể trực tiếp cắt đi 2 đồng. Kim đan địa tiên cười nói: công tử cũng thực là khách. Công tử cũng thực là khí khách. Tài lực to lớn, có thể xem là tiểu thử như là tiền tuyết hoa mà đem tặng người. Dù là tại hạ cũng phải xấu hổ không bằng. Lời vừa nói ra, có một số giá tù liền lại nổi lên gợn sóng tâm tư. Thật là địa tiên câu này quá mức chí mạng. Bọn họ đám giá tu này mang đầu buộc ở lưng quần, liều mạng kiếm tiền, một năm có thể kiếm được mấy đồng tiểu thử đấy. Lời hay nói rồi, chuyện tốt cũng làm rồi, kế tiếp ta nên có chút chuyện thực tế. Trần Bình An nhìn quanh, lạnh nhạt nói: trên đời này tiền của ai cũng không phải là trên trời rơi xuống. Ở trên người ta quả thực là có chút tiền tiểu thử. Các vị nếu động lòng, dựa vào bản lãnh lấy đi là được. Chỉ là ra tay rồi mà không cầm đi được, vậy ta sẽ phải giữ lại cái mạng của các người. Kim đan địa tiền trong giấy lát thu hồi 50 đồng tiểu thử kia, cười hỏi: người không lo ta bỏ đi, bản thân không cách nào khiêng đi một con thổ ngưu màu vàng rêu rao khắp nơi, nhưng mang theo 50 đồng tiền tiểu thử có phải là còn không phải có quan? Còn không phải là qua lại tự do? Kim đan địa tiên đại hỏi: người không sợ ta dùng 50 đồng tiền tiểu thử đã tới tay này mua mạng của các ngươi sao? Một tới một đi, bao gồm ngay cả ta, mọi người đều tương đương kiếm lãi 2 phần tiền, sao lại không làm? Trần Bình An vươn một tay: cứ việc đi, cứ việc mua, người thấy vui là được. Nhìn người không vừa mắt rất lâu rồi, mong người chạy trốn hoặc hành hung, ta sẽ giết người. Kim đan địa tiên trầm ngâm không nói, mà tựa như đang cân nhắc lợi hại. Mà toàn bộ sơn trạch giã tu cũng đều đang chờ vị kim đan này quyết định. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.